Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1547, chương 1548, đệ tám thần hoàn. Thiên đế nắm giữ cùng Kiều Tư Thiên Thần tương tự lực lượng. Giống vậy có thể mượn thiên lực gõ đối thủ, thậm chí đang đối với thiên ở phương diện khác vận dụng. So với hắn, Kiều Tư Thiên Thần còn lợi hại hơn. Thiên cương giới trấn áp. Thiên đế hét lớn một tiếng. Trong lòng bàn tay đế ấn kim mang lóng lánh bầu trời. Nó không chỉ có uy năng thông thiên, còn hàm chứa thiên đạo ban cho tuyệt đối trấn áp lực. Là thẳng tới đạo chi bản nguyên trấn áp. Kim sắc đế ấn giống như năm ngón tay thần sơn một dạng tứ tán cương khí kim màu vàng óng độc tích. Một khu vực, sức nặng vô tận, phong trấn hết thảy lực lượng, cũng bao gồm từ trên trời hạ xuống thiên lực. Nó cứ như vậy từ tử địa chế trụ bên dưới nam tử tóc trắng, coi như là thiên nhân tộc cao nhất tồn tại thiên thần, cũng phải ở trước mặt thiên đế cúi đầu. Kiều Tư Thiên Thần bị theo như trên mặt đất, trên mặt vẫn không có bao nhiêu phẫn nộ thần sắc. Hắn cùng với Lâm Ngọc tính cách có chênh lệch rất lớn. Lâm Ngọc tính tình rất là nóng nảy, hắn tính tình là càng chững chạc, coi như bị thiên đế thiên cương giới trấn áp trên mặt đất, cũng không làm thất thường gì cử động, chỉ là kích phát đệ bát trọng thần hoàn, hồng sắc thần hoàn, ở Kiều Tư Thiên Thần vị trí trái tim xuất hiện. Cùng còn lại thần hoàn không giống nhau là, hồng sắc thần hoàn vừa xuất hiện, lại là ngừng, còn lại bảy cái thần hoàn đều tại sinh sôi không ngừng địa chuyển động. Liền hồng sắc thần hoàn đông đặc ở vị trí trái tim, không nhúc nhích, giống như máy cà thẻ một cái dạng, vi hòa cộng 10 phần. Nếu không phải cái này sẽ không động thần hoàn, như cũ thả ra uy nghiêm thao thiên thần quang, thiên đế đều phải hoài nghi kia có phải hay không là một cái giả thần hoàn rồi. Kiều Tư Thiên Thần nằm trên mặt đất, đế ấn gắt gao đè hắn thân thể. Thậm chí đã nghe xương cốt băng liệt thanh âm, nhưng hắn hai con người màu vàng óng lại có chút nheo lại, phảng phất ẩn tàng một nụ cười. Hắn một tay nắm chặt, lấy kim sắc thần hoàn lực lượng hội tụ thành sắc bén kim mang, xuất hiện ở lòng bàn tay, lại còn có thể sử dụng lực lượng. Thiên đế hơi biến sắc mặt, lập tức gia tăng trấn áp hỏa lực. Hừ, ngươi coi như có thể sử dụng lực lượng, cũng không cách nào đổi lại toàn bộ. Loại trình độ này lực lượng là không đả thương được ta. Kiều Tư Thiên Thần như cũ cười, một tay nắm chặt kia một luồng kim mang, nhẹ nhàng vạch qua phía trên đế ấn. Cái này làm cho thiên đế lòng bàn tay cũng truyền đến một vệt đau nhói, giống như bị cắt đến như thế. Chẳng biết tại sao, thiên đế trong lòng đột nhiên hiện ra dự cảm không tốt. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn có phản ứng, liền thấy Kiều Tư Thiên Thần lại đem kia một luồng kim mang hung hãn đâm về phía tim mình. Nhũ bạch sắc máu tươi cứ như vậy nở rộ truyền tới, nhuộm trắng trước ngực hồng sắc thần hoàn. Thiên đế bối rối xuống. Đây là ý gì? Biết không cơ hội thắng, cho nên tuyệt ngắm tự sát. Nếu là hắn địch nhân là động thần cảnh đại tướng loại đống cạn bà, nói không chừng thật đúng là tin. Nhưng bây giờ đối thủ nhưng là thuộc về thiên nhân tộc tột cùng nhất tồn tại, làm sao có thể tự sát? Chuyện này tuyệt đối không thể nào biết đơn giản như vậy. Cũng tại lúc này, thiên đế phát hiện Kiều Tư Thiên Thần duy trì như cũ nhu hòa nụ cười, ngữ khí ôn hòa chung mang theo một cổ âm lãnh. Ta sinh mệnh đã cùng ngươi sinh mệnh liên kết, bây giờ ta đâm ta tim mình, ngươi lại sẽ như thế nào đây? Cái gì ngổn ngang? Thiên đế sầm mặt lại. Hắn thực ra nghĩ tới vừa mới thi triển thiên cương giới trấn áp lúc, lòng bàn tay truyền tới đau nhói. Chẳng lẽ là lúc này Kiều Tư Thiên Thần ngực thần hoàn đột nhiên bắt đầu chuyển động đứng lên, đỏ như màu máu thần quang, giống như lóng lánh tinh thần, khi thì vạn phần sáng ngời, khi thì ảm đạm không dứt. Phốc thông, nhịp tim của thiên đế căng thẳng. Ngay sau đó, trái tim của hắn đột nhiên truyền tới xuyên thứ co rút đau đớn cảm. Phi bình thường nhảy lên tim, cuối cùng từ trong ra ngoài rạn nứt, cuối cùng da thịt mở một cái lỗ thủng, máu tươi kèm theo tim tan vỡ bung ra. Phốc, thiên đế phun một ngụm máu tươi đi ra, mặt đầy kinh hãi nhìn Kiều Tư thiên thần, thiếu chút nữa liền đế ấn cũng duy trì không dừng được. Cảm giác cả người sinh cơ đang nhanh chóng di chuyển. Ha ha, có phải rất ngạc nhiên hay không? Rất khó hiểu, luôn luôn ôn hòa trầm tĩnh Kiều Tư thiên thần. Lần đầu tiên mặt lộ vẻ độc ác, khá mang theo mấy phần diễu cợt. Bị đóng chặt chấn rồi mà thôi. Thật đã cho ta sát không chết được ngươi sao? Loại này vô số tham số liên kết, một vòng tiếp một vòng, nhưng lại cưỡng ép xây cất pháp tắc, còn mang theo nào đó ý trời nguyện cảm giác. Thiên đế sắc mặt nghiêm túc mà nhìn Kiều Tư thiên thần. Đây là nhân quả lực lượng chứ? Kiều Tư thiên thần có chút ngoài ý muốn nhìn thiên đế liếc mắt, cười nói, bị phát hiện a, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta đệ Yagamai khâu là bởi vì quả nguyền rủa, một khi để cho ta xây dựng liên lạc, ta là có thể thông qua phương thức nào đó. Đối với ngươi muốn làm gì thì làm. Kiều Tư trong tay kim sắc khí nhọn hình lưỡi dao, ở tim mình khuấy động, màu trắng tinh máu tươi tiêu xạ mà ra. Thiên đế rên lên một tiếng, cảm giác trong cơ thể tim lại cũng đi theo bị xoắn nát. Trong nháy mắt nhiễm đỏ kim bạch sắc đế bào, thống khổ giống như là thủy triều vọt tới. Sinh cơ cũng ở đây nhanh chóng bị bại, sinh mạng thể tai nạn cùng chung, là bởi vì quả nguyền rủa mãnh liệt nhất, cũng trực tiếp nhất chiêu thức, ta có thể thông qua để cho chính mình sinh mệnh bị thương tổn, từ đó liên lạc ngươi, cho ngươi cũng bị thương tổn. Kiều Tư thiên thần cười, xoắn nát rồi tim sau, lại chặt đứt cánh tay mình. Giờ khắc này, thiên đế cánh tay cũng bị một cổ huyền diệu lực lượng tác dụng. Cánh tay bả vai đột nhiên xuất hiện chỉnh tề bóng loáng vết cắt. Máu tươi tiêu xạ, cuối cùng trực tiếp bị chém đứt, liền chống cự cơ hội cũng không có. Hồ điệp vỗ một lần cánh, có thể ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm vén lên kinh thiên cơn lốc. Đây là hiệu ứng hồ điệp, cũng là vô cùng nhiều nhân quả trồng hiệu quả, là trạng thái bình thường quan hệ nhân quả, nhưng ở nhân quả nguyền rủa thần hoàn bên trong, lại có thể thông qua tối cao nguyền rủa, cưỡng ép để cho hai cái không chút liên hệ nào sinh mạng thể thành lập nhân quả liên lạc. Nhất phương chuyện làm, có thể 100% ảnh hưởng đến một phe khác. Lực lượng càng mạnh, loại ảnh hưởng này hiệu quả lại càng cường. Sinh mạng thể tai nạn cùng chung, bởi vì trực tiếp liên lạc người trong cuộc song phương, cho nên phản hồi nhất kịch liệt, cũng dễ dàng nhất phá địch nhân phòng. Chiêu thức này có thể đem bởi vì ta đánh ngươi, cho nên ngươi sẽ bị thương, chuyển hóa thành bởi vì ta đánh ta chính mình, cho nên ngươi sẽ bị thương. Trên chiến trường, thiên đế cánh tay đứt gãy, thiên đế ấn cũng vào giờ khắc này tan vỡ, thiên cương giới trấn áp tan biến. Kiều Tư thiên thần lấy được tự do lần nữa, trên mặt xuất hiện người thắng nụ cười. Hắn đứng lên, sau lưng lục sắc thần hoàn bắt đầu phát ra ánh sáng rực rỡ, kinh khủng sức khôi phục tác dụng với toàn thân, trực tiếp đem cụt tay tiếp hào, đồng thời khôi phục nhanh chóng bị xoắn nát tim. Kiều Tư thiên thần cười nhạt nói, chúng ta thừa nhận tổn thương là như thế, nhưng cuối cùng ta sẽ không chết. Tử nhất định là ngươi, nếu không phải thiên đế vô cùng cường hãn, hắn cũng sẽ không dùng loại này tự hủy hoại phương thức chế thắng. Kiều Tư thiên thần giơ cao kim sắc lưỡi dao sắc bén. Lần này lưỡi dao sắc bén, uy năng lấy được hoàn toàn phát huy, không chỉ có vật lý tổn thương leo lên tới đỉnh phong, ngay cả tinh thần tầng diện tổn thương cũng biến thành cực kỳ khủng bố. Nếu là một chiêu này, Thiên đế không có chút nào chống cự địa toàn bộ tiếp nhận. Như vậy hắn tuyệt đối sẽ hình thần câu diệt. Kiều Tư Thiên Thần nụ cười trên mặt không thay đổi. Cầm trong tay kim sắc khí nhọn hình lưỡi dao. Hướng thẳng đến đầu đâm tới. Tiếp đó, rồi mời thiên đế bị chết đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.